song hướng mê luyến khê tịch tịch. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Hàm đã sớm nước chảy thành dòng. Lúc này môi Tần Tu dán lên, cảm giác kích thích mãnh liệt đến nỗi làm xương cô tê dại. Hoa huyệt lại phun ra một cỗ mật dịch. Em thật mẫn cảm. Tần Tu dùng chiếc lưỡi thô dày cuốn đi nước sốt chảy ra từ trong miệng huyệt. Lại mút mút cánh hoa phấn nộn mềm mại của cô. Tựa hồ là rất vừa lòng với hương vị ngọt ngào này. Tay còn đùa giỡn nhéo nhéo tiểu âm hạch. Cười, sao lại ngọt như vậy chứ? Tô Ánh Hàm cảm thấy thẹn đến mức hai chân run cả lên. Cô dựa vào cửa sổ sát đất sau lưng. Khóc thút thít xin tha. Đừng mà, Tần đại ca, cầu xin anh, dừng lại, em là vị hôn thê của Tần Nhiên. Dừng lại sao? Tần Tu vuốt ve âm đế của cô, đồng thời hai chân đang quỳ gối lại tiến lên phía trước một bước. Môi càng dán chặt chẽ trên tiểu huyệt mềm mại yêu kiều. Nhưng nơi này của em không nói như thế với tôi. A tương đương, Tần Tu nói xong thì càng dùng sức mà liếm láp cánh hoa cùng hoa môi. Hoa huyệt tự giác hướng hai bên mà tách ra. Môi âm hộ bị Tần Tu bá đạo cường thế ngậm lấy. Dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại trêu đùa. Tiểu huyệt nước chảy tràn đầy. Lúc này càng thêm không biết xấu hổ. Không chỉ liên tục phun ra mật dịch mà còn nhanh chóng mấp máy co rút như thể cảm thấy không đủ. Rất muốn phun ra nuốt vào thứ cự vật càng dài càng thô hơn. Quá mẫn cảm, cũng rất thoải mái. Tô Ánh Hàm bị đầu lưỡi Tần Tu thao đến chết đi sống lại. Kiều xuyến không ngừng, ngay cả lời cự tuyệt. Không cần, không thể, cũng phá lệ kêu thật triền miên lưu luyến. Ân lương đương không, Tần đại ca, a tương đương. Tô Ánh Hàm thoải mái cực kỳ. Cô sung đến mức không đứng được. Thậm chí lúc cuối cả người còn ngả hẳn vào trên mặt Tần Tu. Hoàn toàn dựa vào cánh tay hữu lực của Tần Tu cùng cửa sổ sát đất phía sau chống đỡ. A tương đương a, thật muốn. Tần Tu càng liếm đi xuống, cô càng muốn hơn. Ân nương đương a tương đương. Tiếng kêu của Tô Ánh Hàm càng ngày càng ngọt nị. Hai chân thon dài trắng nõn cũng bởi vì sắp đến cao trào mà kẹp đầu Tần Tu càng lúc càng chặt. Thả lòng, không, tương đương a. Cô làm không được, cô thật sự làm không được. Ngay lúc này, ở đối diện lại truyền đến một giọng nói già dặn. Cung kính gọi Tần Tu, thiếu gia. Tô Ánh Hàm trong lòng cả kinh, đột nhiên dương mắt mới phát hiện quản gia đang đứng ở đối diện, đầu cúi thấp như là có việc cần phải báo cho Tần Tu nghe. Bị nhìn thấy rồi, não Tô Ánh Hàm oanh một tiếng. Vô số quầng sáng trắng bùm bùm nổ tung. Cô lúc này thật sự bị dọa đến khóc thật. Nước mắt liên miên rơi xuống không dứt. Đừng mà, cầu xin anh, cầu xin anh buông em ra. Tần Tu vẫn cứ quỳ gối giữa hai chân Tô Ánh Hàm. Nghe được quản gia nói, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Chỉ tạm thời rời môi khỏi hoa huyệt của Tô Ánh Hàm. Đạm thanh hỏi, chuyện gì? Anh vẫn còn đang đùa bỡn cô. Tần Tu thật sự vẫn còn đang đùa bỡn Tô Ánh Hàm. Dù môi rời đi nhưng tay anh lại duỗi vào trong váy cô. Thậm chí còn cắm vào tiểu huyệt nhu mị. Đầu quản gia vẫn cúi rất thấp. Cung cung kính kính nói. Nhị thiếu gia gọi cho ngài 5 cuộc điện thoại. Nói là có việc gấp tìm ngài. Nhị thiếu gia. Tần Nhiên. Tô Ánh Hàm cắn ngón tay. Một bên khóc một bên ở trong lòng đem Tần Nhiên ra mắng 100 lần. Vì cái gì mà một hai phải ở ngay lúc này gọi điện thoại chứ? Cô rõ ràng đang rất thoải mái. Chút nữa là tới cao trào rồi. Lát nữa nhất định phải gọi điện mắng hắn. Cắn thật chặt, ngón trỏ Tần Tu xoay tròn nghiền nát vách trong của Tô Ánh Hàm. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nghe được tin tức của vị hôn phu nên kích động như vậy sao? Tô Ánh Hàm vừa nghe đến lời này nháy mắt nhớ đến vở kịch của chính mình. Vì thế cô run rẩy thân mình, đáng thương hề hề mà xin tha. Đừng, đừng đùa bỡn em nữa. Anh Tần Nhiên biết sẽ tức giận. Tần đại ca, cầu xin anh. A tương đương, Tần Tu lập tức đút thêm hai ngón tay vào. Anh đình lình cắm vào khiến Tô Ánh Hàm vừa đau vừa. Tiểu huyệt vốn đang khẩn trương cũng cắn chặt hơn. Không, không cần, bảo Tần Nhiên chờ. Tần Tu mở miệng nói với quản gia. Tô Ánh Hàm lờ mờ nhận ra trong giọng nói của anh chứa sự phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, Tần Tu lại cười, anh quỳ gối giữa Tô Ánh Hàm, dương mắt nhìn cô, trông vô cùng cường thế bệ nghệ. Tần Tu cứ nhìn Tô Ánh Hàm như thế, lời nói tiếp theo cũng không biết là nói với ai. Tôi dù sao cũng phải đem vị hôn thê nhỏ này của em trai đưa lên cao trào cái đã. Không, không, trong lòng cô khẳng định là vui mừng đến nhảy nhót rồi đi. Nhưng vì ánh mắt nóng rực như đuốc của anh chiếu tới, Tô Ánh Hàm vẫn là giả vờ sợ hãi chớp mắt một cái. A tương đương, ngay sau đó, Tần Tu liền bẻ hai chân cô ra liếm láp hoa huyệt. Lần này so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, lực đạo vạn phần hung hãn. Tô Ánh Hàm vừa thẹn vừa, cô không biết quản gia rời đi lúc nào. Chỉ biết nộn bức của mình không ngừng chảy nước, bị đầu lưỡi Tần Tu chơi đến rung động. Không cần, từ bỏ, a tương đương, khoái cảm không ngừng trồng lên, vui tầng tầng tích lũy. Rốt cuộc khi Tần Tu cường ngạnh nhét hơn phân nửa đầu lưỡi vào cái miệng nhỏ non mềm của cô, Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng dùng mình đạt tới cao trào. Cách chương